Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 759, Sonoko Machida quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giống như nghĩ đến thứ gì đó, Yukinoshita phu nhân hai mắt sáng lên. Yuto, Kun, công hội là cho phép thu thêm thành viên đúng không? Yukinoshita phu nhân nhìn Yuto nói. Đúng là như vậy. Yuto nghe vậy gật đầu. Nếu như vậy ta muốn cho Yukino tham gia vào Amakawa công hội. Yukinoshita phu nhân nhìn Yuto nghiêm túc nói. Mẫu thân, Haruno cùng Yukino đều kinh ngạc nhìn xem Yukinoshita phu nhân. Hoàn toàn không nghĩ đến nàng sẽ làm ra quyết định này. Đặc biệt là Haruno, nàng tự hồ đoán ra được Yukinoshita phu nhân vì sao đưa ra quyết định này nguyên do. Gia nhập vào Amakawa Yuto công hội, chính là lúc này ai cũng muốn làm. Bởi vì hiện tại Amakawa công hội là duy nhất công hội tại Mộng Huyễn Đảo. Cũng là cường đại nhất một cái. Thiên giới cùng ác ma là không có ý định thành lập công hội. Nắm giữ vô số tài nguyên, Amakawa công hội là nơi tốt nhất Yukino có thể trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Không bị lãng phí mình thiên phú. Chỉ cần Yukino trở nên mạnh mẽ, sẽ càng tranh thủ tới cho Yukinoshita ra nhiều quyền lợi hơn. Thậm chí là Yukinoshita phu nhân càng thêm hy vọng. Yukino cùng Yuto có thể ở chung một chỗ. Dạng này sợ càng thêm tốt. Yukinoshita phu nhân mặc dù không có nói ra, nhưng Yuto cùng Haruno đều có thể đoán ra được ý định của nàng. Yukino, người đồng ý gia nhập vào Amakawa công hội sao? Yuto quay sang nhìn Yukino dò hỏi. Nếu như gia nhập vào Amakawa công hội, người có thể trước tiên đi vào dungeon. Ở trong đó cùng quái vật chiến đấu, tăng lên kinh nghiệm cùng ma thuật. Ta đồng ý, Yukino không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn có thể nhanh hơn đi vào dungeon xem thử. Tốt, như vậy ngươi trước tiên học tập cho tốt ma thuật. Sau đó khi đến lúc, ta sẽ cùng ngươi liên lạc. Yuto gật đầu nói, Yukino gật đầu. Cứ như vậy, Yukino liền gia nhập vào Amakawa công hội. Haruno mặc dù không đồng ý, nhưng mẫu thân ý đã quyết. Nàng cũng không thể làm trái được. Hơn nữa gia nhập vào Amakawa công hội, Yukino mới nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Quảng cáo, ngày mai buổi đấu giá cuối cùng. Muốn cùng ta đi xem sao? Mặc dù không mua, nhưng đi mở rộng tầm mắt cũng có thể. Yuto nhìn Yukino nói. Nghe vậy Yukino trầm tư một chút. Sau đó gật đầu đáp ứng. Có thể, làm phiền ngươi. Không có gì. Sau đó Yuto cùng Yukinoshita một nhà ba người tách ra. Yuto trở về đất liền. Chiba thành phố. Vừa trở về Chiba, Yuto liền nhận được Sonoko Machida điện thoại. Để hắn đi tới Shizunagawa một chuyến. Nói đến Sonoko Machida, nàng giống như là đang cố ý tránh mặt hắn. Ngoại trừ liên quan đến manga cùng light novel bên ngoài, nàng cũng không có cùng hắn liên lạc. Hẳn là bởi vì lần trước Yuto nói ra tâm ý a. Tỏ tình thứ này không phải cứ muốn là có thể. Bởi vì một khi không thành sẽ khiến cho hai người quan hệ không thể trở về như trước. Cũng không biết Sonoko Machida câu trả lời thế nào. Shizunagawa kho sách, tại Yuto tới ở đây. Tiếp đó liền hướng bên trong đi đến. Tìm được Sonoko Machida. Machida tỷ, ta tới. Yuto cười nhìn xem Sonoko Machida nói. Rốt cuộc đã đến a, Yuto. Thế nhưng là để cho ta một trận đợi lâu a. Sonoko Machida tại nhìn thấy Yuto thời điểm, lập tức liền nở nụ cười. Quảng cáo, nhìn xem nàng dạng này. Yuto cảm thấy rất kháng thích hợp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào tỏ ra bình thường như vậy? Không lẽ nàng nghĩ thông rồi? Yuto một mặt hồ nghi nhìn xem Sonoko Machida. Thế nào? Sonoko Machida một mặt nghi hoặc nhìn xem hắn. Chỉ là cảm thấy ngươi hôm nay thái độ có chút không ổn. Đặc biệt là trải qua chuyện lần trước. Yuto có chút lúng túng nói. Cũng không có gì. Chỉ là nghỉ thông mà thôi. Sonoko Machida mỉm cười nói. Nghỉ thông. Như vậy đáp án của ngươi là gì? Yuto có chút mong đợi hỏi. Không nói cho ngươi. Còn không đến lúc. Sonoko Machida nghịch ngợm cười nói. Giống như một cái thiếu nữ nghịch ngợm. Vậy sao? Yuto nghe vậy nghiền ngẫm nở nụ cười. Tại tình huống này hắn đã đoán ra được kết quả. Nhìn về phía Sonoko Machida ánh mắt cũng thêm ra một tia nhu tình. Nhìn thấy Yuto cái kia đầy tình ý ánh mắt Sonoko Machida gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Đã cách lần kia sự kiện cũng đã có hơn một tháng. Nàng trong lòng đúng là đã có quyết định. Hiện tại sự nghiệp của nàng đang tại giai đoạn phát triển bên trong. Kiếm được một cái đồng dạng ưu tú nam sinh cũng không dễ dàng. Đặc biệt là nàng tuổi tác này. So với nàng kém, Sonoko Machida cũng chướng mắt. Nhật Bản đại nam tử chủ nghĩa rất rộng. Rất nhiều nam nhân đều hy vọng nữ nhân thê tử của mình ở trong nhà làm gia đình bà chủ. Điều này không phải là Sonoko Machida mong muốn. Nàng muốn tại trong sự nghiệp đạt được thành tựu cao. Không muốn làm một cái bình hoa. Mà đương nhiên, nàng dạng này là sẽ không có nhiều người muốn. Cho nên qua hơn một tháng suy nghĩ, Sonoko Machida quyết định cùng Amakawa Yuto qua lại. Cùng lắm nàng liền không kết hôn là được. Nhưng ít nhất, nàng cũng có một cái bạn trai. Quảng cáo. Bất quá chuyện này nàng không cần vội vàng nói ra. Sonoko Machida văn phòng. Tại hai người đi vào lúc, Yuto liền gặp một cái người quen. Megumi, người như thế nào lại ở chỗ này? Yuto kinh ngạc nhìn xem ngồi trong văn phòng Megumi. Hội trưởng, là người A, nhìn xem xuất hiện Yuto. Kato Megumi ngữ khí kinh ngạc nói. Các ngươi quen biết. Sonoko Machida nhìn xem hai người nhận biết, không khỏi nghi hoặc hỏi. N, chúng ta là cùng một khóa đồng học, gặp qua mấy lần, Yuto gật đầu, sau đó lại nhìn xem Megumi hỏi. Người đây là đến thực tập A, N, ta cùng Sawamura đồng học một chỗ đến đây. Kato Megumi gật đầu đáp, là Eriri A, Yuto nghe vậy gật đầu. Eriri lựa chọn đến nơi này thực tập cũng là chuyện dễ hiểu. So sánh những nơi khác, kho sách càng thêm quen thuộc. Gọi tên luôn sao? Các ngươi quan hệ thật tốt. Kato Megumi nghe vậy liền nói. Nghe lời nàng nói, Sonoko Machida không khỏi lườm Yuto một cái. Gia hỏa này càng ngày càng hoa tâm. Mặc dù trong lòng nàng đã sớm quyết định sẽ cùng Yuto quan hệ qua lại. Cũng sẽ không để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng mà người bạn gái có phải hay không hơi nhiều a cách chương.